Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1553, chương 1553, sát thủ vào chỗ. Đương nhiên, cái này ba chiếc hộ vệ xe chỉ là trên mặt nổi hộ vệ. Làm sáu chiếc xe lái ra tiểu khu cửa lớn không bao lâu, phía sau lại có hai chiếc xe cấp tốc cùng đi ra. Mà lại tại Lý Minh bọn người xe cộ đi qua một đầu đông nghịt đường cái về sau, hai phía sườn cùng phía trước trong dòng xe cộ lần nữa bí ẩn ba chiếc xe, đem chọn cái đội xe trước sau trái phải một mực bảo vệ. Vốn là Lý Minh một đường lên một mực lo lắng sẽ phát sinh cái gì sự tình. Không qua sau nửa giờ, làm đội xe đi vào cái kia tòa nhà phòng làm việc chỗ hào hoa cao ốc trước. Chuyến này lại không có bất kỳ cái gì dị thường. Đem xe cộ ngừng tại lòng đất bãi đỗ xe. Bọn họ vừa vặn gặp lái xe tự mình tới Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Thiên Tâm Hồng. Cùng Khôn Thiếu ba vị quân đoàn trưởng. Ba người sớm đến nơi đây. Tại trong bãi đỗ xe chờ vài phút. Một đoàn người gặp mặt. Miễn không náo nhiệt một phen. Sau đó ngồi thang máy tiến về phòng làm việc chỗ tầng lầu. Hộ vệ xe cộ liền tại bãi đỗ xe cửa tìm kiếm chỗ đậu dừng lại. Mấy vị hộ vệ bắt đầu bố trí đội hình phòng ngự. Cẩn thận đề phòng chung quanh tình huống. Nhưng là tất cả mọi người không biết. Liền tại bọn hắn lái ra tiểu khu cửa chính thời điểm. Bọn họ đã bị người bí mật để mắt tới. Mấy chiếc không đáng chú ý xe con. Luôn luôn tại đội xe rất xa địa phương xa xa theo đuôi. Một đường cùng đến nơi đây, nhưng lại vẫn chưa tại phụ cận lưu lại, mà là xa xa dừng sát ở mặt khác mấy cái tràng cao ốc phụ cận. Bọn họ chính là trưởng lão hội tự mình phái ra sát thủ đoàn đội. Vì hành sự thuận tiện, lần này phái ra sát thủ đoàn đội tất cả đều là theo Hoa Hạ quốc xung quanh quốc gia bên trong chăm. Chú chọn lựa sát thủ tổ chức cùng lính đánh thuê quân đoàn. Bọn họ dài đến cùng người Hoa cũng không khác nhau quá nhiều. Trong đám người cũng không đáng chú ý. Từ lần trước mà Tôn phục sinh nhiệm vụ bị phá hư. Mà công kích phục cừu thành chiến đấu lại bị Lý Minh nhẹ nhõm tiêu trừ về sau. Thương Khung Lãng Tử liền biết. Chỉ cần rõ ràng cùng hắn hạch tâm đoàn đội vẫn còn. Lần này Hoa Hạ khu nhiệm vụ sẽ rất khó thu hoạch được viên mãn thành công. Vốn là trưởng lão hội là kiên quyết không đồng ý tại Hoa Hạ nước tiến hành loại này ám sát hành động. Bởi vì Hoa Hạ quốc hoàn cảnh khác biệt, cực ít có sát thủ dám ở quốc gia này hành hung. Còn có thể bảo chứng nghênh ngang chạy đi tiền lệ, nhưng là đi qua Thương Khung Lãng Tử cùng mấy vị hạch tâm quan chỉ huy liên tục yêu cầu. Trưởng lão hội lần nữa xác nhận bốn đại liên minh thực lực tình huống. Để tất cả trưởng lão bất đắc dĩ là sự tình tựa như Thương Khung Lãng Tử lo lắng như thế. Song phương thực lực quả thật có chút chênh lệch, cho dù là bọn họ phí tổn món tiền khổng lồ, cũng vô pháp đánh bại bốn đại liên minh hiện tại siêu cường thực lực. Thế nhưng là nếu như Hoa Hạ khu nhiệm vụ không cách nào hoàn thành lời nói, chỉnh cái tổ chức không chỉ có đem gánh vác to lớn tổn thất kinh tế, còn sẽ tao ngộ chính phủ các nước cường lực đả kích. Cái này hậu quả bọn họ không chịu đựng nổi. Cho nên bọn họ đi qua tỉ mỉ cẩn thận bố trí. Cuối cùng áp dụng cái này bất đắc dĩ sát thủ kế hoạch. Những thứ này bị bọn họ thuê mướn sát thủ. Mỗi người đều cầm tới cách xù tiền thuê. Đầy đủ cam đoan người nhà bọn họ tuổi già ưu việt sinh hoạt điều kiện. Nhưng điều kiện tiên quyết là bất luận thất thủ hoặc là đắc thủ, một khi bị bắt tuyệt không thể lưu lại người sống. Đây là một cái tất sát nhiệm vụ, không phải mục tiêu chết, chính là mình vong. Theo dõi đội xe đi tới nơi này tòa nhà lớn phụ cận. Xe cộ vừa mới dừng sát ở dày đặc trong bãi đỗ xe. Cửa xe ào ào mở ra, mỗi chiếc xe hơn mấy tên dẫn theo hành lý tráng kiện nam tử bóng người. Liền vội vàng tiến vào đường đi bên trong náo nhiệt trong đám người. Rất nhanh biến mất ở phương xa. càng có một đội 3-4 người ảnh trực tiếp hướng về cao ốc phía sau bãi đỗ xe cửa vào đi đến. Mà lúc này, Lý Minh mang theo các đội hữu cao hứng bừng bừng đi ra thang máy. Đi vào ở vào 58 tầng phòng làm việc chỗ vị trí. Tầng này cao ốc nửa tầng nhà trống ở giữa, đều bị quảng bá phòng làm việc toàn bộ mướn. Mọi người đi tới đã quét dọn sạch sẽ phòng làm việc cửa chính. Liền kinh hỉ phát hiện, cửa lớn bên trái treo một đầu biển quảng cáo. Phía trên viết có linh giới 4 đại trụ sở liên minh phòng làm việc một hàng chữ lớn. Bên phải trên biển quảng cáo thì là thương nghiệp quảng bá công ty bảng hiệu. Đóng lại pha lê trong cửa lớn, sớm đã chờ đã lâu mấy tên tóc vàng mỹ nữ ngoại quốc. Nhất thời hưng phấn mở cửa hoan nghênh mọi người đến. Lần trước Lý Minh bọn họ đi tới thời điểm thì đã gặp mấy vị này mỹ nữ tóc vàng. Mà Phạm Hoa bọn họ trong khoảng thời gian này bởi vì thường xuyên bớt thời gian qua tới quay chụp quảng cáo duyên cớ, đối mấy cái vị mỹ nữ cũng hết sức quen thuộc. Tại mấy cái vị mỹ nữ chỉ huy dưới, mọi người đi vào trong phòng làm việc. Đối diện chính là một khối to lớn mộc điêu bình phong. Phía trên rõ ràng là linh giới bên trong thiên mệnh hoàng thành sơn bối cảnh đồ. Lý Minh cùng một đám đồng đội trò chơi hình tượng, tất cả đều sắp xếp tại bình phong chính giữa, bao quát 4 vị công hội trưởng cũng toàn ở trong đội ngũ. Không tệ a, khối này bình phong cái gì thời điểm làm ra đến? Avery Levin kinh hỉ nói ra, trong khoảng thời gian này một mực tại chế tạo gấp gáp phòng làm việc đạo cụ. Sáng hôm nay mới vận đưa tới. Cho nên mời các vị tới cuối cùng thị sát. Nếu như không có cái gì nó vấn đề lời nói, về sau nơi này chính là hiện tại bộ dáng. Một vị mỹ nữ tóc vàng nói lưu loát tiếng Hoa, ngược lại để Lý Minh kinh ngạc không thôi. Không tệ, ta thích khối này bình phong. Kinh Lan hài lòng gật đầu nói. Mọi người một bên quan sát bình phong phía trên điêu khắc đồ án, một bên đi theo các mỹ nữ vòng qua bình phong một bên. Tiến vào mí mắt chính là một cái rộng lớn đại sảnh. Đây là một tòa có thể dung nạp hơn 100 người tổ chức đại hình tiệc rượu địa phương. Đại sảnh hai bên thiết lập ghế sofa cùng bàn trà. Chung quanh chính là một vòng văn phòng cùng phòng làm việc. Nơi này sau này sẽ là chúng ta quảng bá đoàn đội văn phòng cùng tiếp đãi khách nhân địa phương. Tuyệt sẽ không ảnh hưởng các ngươi bình thường trò chơi. Hội tiếng Hoa mỹ nữ tóc vàng giới thiệu. Nói, như thế một bố trí. Địa phương xem ra ngược lại là rất rộng rãi. Kinh Lan cười nói, mang bọn ta đi xem một chút phòng làm việc văn phòng địa điểm ở đâu. Kinh Thành quan tâm còn là, mình văn phòng vị trí. Các vị đừng có gấp. Chúng ta quảng bá đoàn đội tổng giám đốc ngay tại nhận cú điện thoại. Hắn lập tức tới ngay. Mỹ nữ tóc vàng cười nói. Các ngươi tổng giám đốc rốt cục tới. Phó Tử Yên cười nói. Từ khi quảng bá đoàn đội đi vào trong nước, bọn họ cũng chỉ có 10 mấy người. Nhưng là phụ trách toàn bộ đoàn đội tổng giám đốc. Lại một mực tại châu Âu xử lý các loại sự vật. Bình thường cũng chỉ là điện thoại điều khiển bên này đoàn đội nghiệp vụ cùng các loại thủ tục. Liền Phó Tử Yên cùng Kinh Lan đều chưa thấy qua. Bây giờ nghe nói Tổng Giám đốc rốt cục đến, Lý Minh cũng cảm thấy phi thường tò mò. Dù sao trước đó quảng bá đoàn đội làm ra hết thảy, toàn bộ đều là vị này còn chưa gặp mặt Tổng Giám đốc chăm chú bố trí. Mà lại đã đưa đến phi thường tốt tác dụng. Bởi vậy có thể thấy được, vị này tổng giám đốc thực lực khẳng định không thể tầm thường so sánh. Lúc này thời điểm, mọi người đã nhìn đến, bên trái phòng họp cửa lớn rốt cục mở ra. Ước chừng 11-12 cái cầm lấy cặp văn kiện nam nữ nhân viên đi ra cửa lớn. Hướng về chúng người nghênh đón, vừa mới tổng bộ đang cùng bọn họ màn hình hội nghị. Hiện tại bọn hắn đều đến hoan nghênh các vị đến. Mỹ nữ tóc vàng cười giới thiệu nói, tại nàng dẫn tiến dưới, Lý Minh cùng các đội hữu lúc này mới lần đầu hoàn toàn minh bạch quảng bá đoàn đội tất cả mọi người. công tác chức vị, cùng bọn họ tên, đăng đăng, thanh thúy giày cao gót thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phòng họp sau cùng đi tới một cái uyển chuyển nữ tử bóng người. Một đầu tóc vàng theo nàng có lực tốc độ trên dưới bay múa. Người mặc hợp thể hắc sắc tây trang bộ váy, càng đem vị mỹ nữ kia yêu mỹ tư thái hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Mà vị mỹ nữ kia tinh xảo dung nhan cùng trắng nõn da thịt, cũng thoáng cái để Lý Minh cùng tất cả người chơi nam nhóm cùng nhau hai mắt quang mang lóe lên. Bọn họ biết, vị mỹ nữ kia chỉ sợ sẽ là toàn bộ quảng bá đoàn đội linh hồn nhân vật. Bọn họ một mực chưa từng thấy qua vị nào tổng giám đốc kiêm tổng sách lược. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.